Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 157, một đám Akatsuki. Góc truyện audio.com. Hai vị ninja mặc trang phục hồng vân, ở trong cảnh nội hỏa quốc phi tốc bay nhanh, tốc độ mau lẹ, cơ hồ kéo ra một đầu tàn ảnh, làm các bình dân ven đường đều tưởng rằng bản thân hoa mắt. Phi nhanh, Uchiha Shinichi hỏi Kisame, hay, người nói lần này chúng ta sẽ không vồ hụt nữa chứ? Vì tìm kiếm thần bí nhân tổ chức muốn tìm, đoạn thời gian gần đây Uchiha Shinichi cơ hồ chạy một vòng toàn bộ hỏa quốc. Kisame thuận miệng nói, ai mà biết được, trong mắt Kisame, tìm không thấy tên thần bí nhân kia, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao kẻ có thể khiến cho tổ chức cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ ngẫm lại một chút cũng hiểu được khẳng định không phải kẻ bình thường. Nếu thật không cẩn thận gặp được đối phương, thế nào cũng sẽ có một trận khổ chiến. Sau khi xuyên qua một mảnh rừng rậm, Uchiha Shinichi ngắm nhìn nơi xa, hỏi Kisame, hẳn hắn là ở trong cái trấn nhỏ trước mắt kia. Kisame vuốt cằm nói, chính là nơi đó. Một lát sau, hai người liền đi vào trong trấn, tìm được lão bản chợ đen. Kisame hỏi, Kakuzu chạy đi hướng nào? Lão bản không dám giấu giếm, vội vàng chỉ phương hướng Hyuga Kagami cùng Kakuzu rời đi. Nói, Kakuzu đại nhân cùng Xuyên Thủy đại nhân chạy đi hướng kia. Xuyên Thủy, Uchiha Shinichi nhíu mày nói, cái ninja săn tiền thưởng kia không phải gọi là Diêm La sao? Lão bản cười khổ giải thích nói, cùng Kakuzu đại nhân giao thủ, đúng là Xuyên Thủy đại nhân, mà căn cứ Xuyên Thủy đại nhân nói, Diêm La đại nhân là thủ lĩnh của bọn họ, bất luận là tổ chức của Kakuzu, hay là tổ chức của Xuyên Thủy, vừa nhìn đã biết rõ là không phải dễ trêu, cho nên hiện tại hắn chỉ hy vọng hai cái tổ chức thần bí này tranh đấu sẽ không liên lụy đến hắn. Uchiha Shinichi cười khẽ một tiếng. Ồ, đối phương còn có một cái tổ chức nha. Kisame trầm mặt nói. Đi, ra khỏi trấn. Hai người hướng về phương hướng lão bản chợ đen chỉ bay nhanh một hồi. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện chân trời nơi xa mây đen giăng kín. Sấm sét vang dội, Uchiha Shinichi hỏi. Mây mưa, không, là có người ở bên kia giao thủ. Kakuzu hẳn là ở đằng kia. Là ninja sinh ra ở làng sương mù, Kisame rất nhanh liền phân biệt ra được mây mưa nơi xa cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là do người tạo ra. Lúc này, Uchiha Shinichi ánh mắt quét về một bên, nói ra, có người đến, Kisame lập tức đề phòng lên, là phương nào, thoáng cảm giác một phen. Uchiha Shinichi nói ra, đừng lo lắng, là bọn Orochimaru tới. Một lát sau, Orochimaru cùng Sasori rơi xuống trước mặt bọn họ. Orochimaru lườm Uchiha Shinichi một cái. Khàn giọng nói, các ngươi động tác không chậm nha. Kisame chỉ mây mưa nơi xa. Chiến trường hẳn là ở đằng kia. Đứng trên một cây đại thụ, Sasori hướng bên kia ngắm nhìn một cái. Nhếch miệng cười nói, động tĩnh thật đúng là không nhỏ nha. Đối phương xem ra là một cái vật liệu khôi lỗi không tồi. Uchiha Shinichi rất phản cảm cái loại đùa giỡn thi thể như Sasori. Thế là hừ một tiếng. Này, thủ lĩnh nói là muốn bắt sống. Chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn đâu. Chiến trường, thủy độn cùng hỏa độn va chạm sinh ra khí vụ, tràn ngập toàn bộ bên trong rừng rậm, khiến rừng rậm trở nên mông lung đi nhiều. Mà mưa phùn càng khiến mông lung rừng rậm trở nên như thật như ảo. Hyuga Kagami nửa ngồi ở một nơi trên trà cây, nhẹ nhàng thở phì phò. Trải qua một phen kịch chiến, hắn phát hiện mình không có cái biện pháp gì tốt để thắng Kakuzu. Bởi vì hắn khuyết thiếu thủ đoạn có thể giải quyết dứt khoát. Không cách nào tạo thành tổn thương chí mạng cho Kakuzu, mà Kakuzu và bốn quái vật mang mặt nạ phối hợp. Có thể thi triển thủy, hỏa, thổ, lôi, phong tất cả nhẫn thuật ngũ thuộc tính. Trong chiến đấu thông thường, cơ hồ không có sơ hở, mà làm cho người ta đau đầu là bốn cái quái vật mang mặt nạ kia có thể ở không trung phi hành. phối hợp với nhau cũng 10 phần ăn ý. Có đôi khi bọn chúng thậm chí sẽ hai cái hợp lại cùng nhau. Thi triển hai loại nhẫn thuật bất đồng liên hợp lại. Đem Hyuga Kagami chỉ có thể thi triển thủy độn áp chế vô cùng. Chakra tiêu hao nhiều lắm rồi. Nên rút lui thôi, dù là có long mạch chèo trống, dù là khống chế thủy thuộc tính chakra vô cùng thoải mái. Lúc này Hyuga Kagami cũng cảm thấy có chút khó có thể chiến thắng. Huống chi, mục đích lần này của hắn chỉ là đánh một trận thoải mái mà thôi. Về phần có thể hay không chém giết Kakuzu, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, cho nên đánh đến tình trạng này. Hắn đã cân nhắc tới việc rút lui. Lúc này, một quái vật mang mặt nạ phát hiện tung tích Hyuga Kagami. Há mồm phun ra một đoàn lôi điện. Phác, nhẹ chửi một cái, Hyuga Kagami thả người nhảy lên, tránh thoát đoàn lôi điện kia. Thổ độn đối với thủy độn rõ ràng có hiệu quả khắc chế khá tốt. Bất luận là nhẫn thuật tường đất, hay là thân thể ngạnh hóa, đều có thể tùy tiện ngăn cản nhẫn thuật thủy độn ngang cấp. Mà phong độn, lôi độn, ở một vài thời điểm cũng có hiệu quả khắc chế nhất định đối với thủy độn. Nói cách khác, ngoại trừ hỏa độn ra, thủy độn đối mặt mấy loại thuộc tính khác thường thường đều ở vào thế yếu. Đương nhiên, thủy độn cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm của nó ở chỗ tính chất ổn định, hiệu suất sử dụng chakra cao, chính là bởi vì đặc điểm này. Mới dẫn đến Hyuga Kagami khi đối mặt Kakuzu có thể thi triển 5 loại thuộc tính bị hạn chế khắp nơi. Hơi không chú ý liền sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở. Rơi xuống trên mặt đất, Hyuga Kagami dùng Byakugan quan sát bốn phía. Rất nhanh, vị trí bốn cái quái vật đều bị hắn nắm giữ. Nhưng bản thể Kakuzu hắn vẫn chưa tìm ra. Chẳng lẽ là chui xuống dưới đất? Hyuga Kagami cảnh giác nhìn phía dưới chân, rất nhiều nhẫn thuật thổ độn có thể chui xuống đất, chỉ cần độn đủ sâu thậm chí có thể thông qua đại địa che lấp. Tránh đi Byakugan dò xét, bất quá thông qua quan sát trước đó, Hyuga Kagami sớm đã phát hiện bốn cái quái vật từ thân thể Kakuzu thoát ly ra. Mặc dù có thể bay có thể chạy, nhưng chúng nó tựa hồ không thể thoát ly Kakuzu quá xa. Bởi vậy, căn cứ vị trí bốn cái quái vật, hắn cũng có thể đại khái đoán ra bản thể Kakuzu ở đâu. Chỉ là hiện tại Hyuga Kagami cũng đã không còn hứng thú cùng Kakuzu tiếp tục dây dưa. Tất nhiên nếu Kakuzu đã tiềm nhập lòng đất, hắn liền quyết định thừa dịp cơ hội này thoát ly chiến đấu. Đột nhiên, hắn cảm giác được có mấy cái phản ứng chakra khổng lồ hướng về chỗ mình chạy tới. Hắn lập tức mở ra Byakugan, một cái, hai cái, bốn cái, hết thảy có bốn người. Hơn nữa dạng chakra cỡ này, xem ra cả bốn cái đều là cao thủ nha. Đối phương tốc độ cực nhanh, chờ tới khi Hyuga Kagami phát giác bọn họ, mấy người bọn họ cũng đã gần trong gang tấc. Không bao lâu, bốn đạo thân ảnh liền rơi xuống bốn phía, đem Hyuga Kagami vây lại ở giữa. Sau khi nhận ra thân phận bốn người, Hyuga Kagami oán thầm mắng, thực sự là gặp quỷ, Akatsuki không phải luôn chỉ hành động hai người một tổ sao? Cách chương